Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 176. Phần 176. Người biết. Khoảng cách ngày thí luyện thừa không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Thanh yên lặng nhắc nhở. Daedalus nói. Nhưng Daedalus bình tĩnh mà xoay người. Rốt cuộc cùng Diệp Thanh đối diện. Hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó lại mỉm cười đối nàng nói. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Peleus đều không có cơ hội trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Thanh chuẩn bị còn hỏi lại hai câu. Nhưng nhìn đến Daedalus một bộ không nghĩ lại liêu khởi bộ dáng. Nàng cũng liền làm bộ tiểu bạch bộ dáng ứng hòa hắn. Trong khoảng thời gian này không thấy được ý tứ. Là, hắn đem Peleus giam lỏng đi lên. Vẫn là nói, nàng đã tới chậm một bước. Diệp Thanh âm thầm mà cảm thấy nàng cần thiết ở Esmep Thành hảo hảo điều tra một phen, cái này đề. Tài qua đi, Daedalus nhắc tới một khác sự kiện. Còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nhắc tới chúng ta duy nhất thần sự tình sao? Diệp Thanh một lòng muốn biết Peleus hiện tại tình trạng như thế nào? Không nghĩ tới Daedalus nhắc tới chuyện này, ân. Làm sao vậy? Ngươi có tân manh mối sao? Không, Daedalus phủ quyết, sau đó, hắn phi thường kiên quyết mà nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh, thỉnh ngươi quên ta lúc ấy theo như lời nói đi, lời nói. Nói cái gì? Chẳng lẽ là duy nhất thần có thể là hình tộc sự tình? Diệp Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Nàng hiện giờ đều đã chứng thực hắn phỏng đoán. Thậm chí còn chuẩn bị nói cho hắn chuyện này, không nghĩ tới. Hắn cư nhiên làm nàng đã quên chuyện này. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thần thân phận thật sự sao? Daedalus yên lặng xoay người sang chỗ khác. Lại lần nữa nhắm mắt lại cầu nguyện lên. Thần chính là thần. Thần không có mặt khác thân. Phận chương 189-189 tự do đối chiến Daedalus. Câu này nói đến Diệp Thanh có chút tiếp không? Thượng, cái gì gọi là thần chính là thần? Không có mặt khác thân phận. Nàng làm một cái trường kỳ không có tín ngưỡng thuyết vô thần giả. Thật sự không có biện pháp lý giải Daedalus lời nói, hơn nữa. Hắn rõ ràng đã có đáp án không phải sao. Vì cái gì còn muốn tự mình lừa gạt. Bất quá, não nội phun tào về phun tào. Diệp Thanh đương nhiên sẽ không chọc thủng bọn họ đối thần tốt đẹp tưởng tượng nếu đây là ngươi. Lựa chọn, ta đương nhiên tôn trọng, Daedalus gật gật đầu. Sau đó tiếp tục hỏi nàng, ngươi khó được trở lại chủ hành tinh, có thể lại giúp ta một ít vội. Đây là cũng tưởng đem nàng lưu tại Esmep Thành. Diệp Thanh nhướng mày, càng ngày càng cảm thấy cái này người thống trị có ý tứ, bất quá. Nàng đang nghĩ ngợi tới lưu lại lấy cớ. Daedalus này một yêu cầu vừa lúc chó ngáp phải ruồi. Tỉnh nàng không ít não tế bào, đương nhiên. Đây là vinh hạnh của ta, Diệp Thanh tạm thời lưu tại Esmep Thành, tuy rằng nàng hành động cũng không có đã chịu NPC hạn chế. Nhưng nàng rõ ràng mà cảm thấy chính mình chỉ cần vừa online, liền đã chịu bên người NPC theo dõi, dẫn tới Diệp Thanh hoàn toàn không thể điều tra Peleus hướng đi. Chỉ có thể dùng tinh thần lực đem toàn bộ tinh cầu đều lục soát cái biến. Nhưng tiếc nuối mà là... Như vậy siêu tầm phương thức cũng không có lấy ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng không có biện pháp tìm mặt khác NPC thu thập hữu dụng tin tức, nàng bực bội đến cực điểm. Icarus tinh hệ, Diệp, Thanh, có ai đến trả lời ta một chút? Mỗi ngày bị NPC theo đuôi theo dõi giám thị là loại cái gì cảm giác? Icarus tinh hệ, Phạn Hữu Độc, cũng không muốn biết, thật đáng sợ. Icarus tinh hệ 10 dặm say hắn. Vì cái gì đoàn trưởng đến chỗ nào đều là một bậc nguy hiểm nhân vật. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, hừ, trời sinh, toàn chết các ngươi. Vừa online đã bị nhìn thẳng Diệp Thanh nhàm chán đến chết. Không phải ở công tần thượng nói chuyện phiếm. Chính là một lòng ngâm mình ở tinh hạm huấn luyện thượng bởi vì nàng tinh lực càng nhiều mà đều đạt. Ở đệ nhị giai đoạn huấn luyện thượng. Cho nên nàng tiến độ so Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc mau đến nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là này đệ nhị giai đoạn bắt trước đối chiến nội dung nói được càng tiểu bạch chút. chính là chuyên môn chỉ đạo huấn luyện giả dựa theo đã định hình thức đi bố trí tinh hạm. Đem khống bất đồng chiến hạm cơ hình đặc điểm cùng trận hình biến hóa, Diệp Thanh càng như là một cái rối gỗ giật dây. Chỉ cần dựa theo nhắc nhở ở quy định mà thời gian nội cấp sở hữu chiến hạm hạ đạt mệnh lệnh thì tốt rồi, cho dù nàng ngồi ở tinh hạm chỉ huy trên đài. Nhìn bên ngoài chiến trường mô phỏng hỏa hoa văng khắp nơi. Sở hữu tinh hạm bị đốt thành bụi bặm, nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ là ngốc nghếch mà ghi nhớ sở hữu chiến hạm ưu khuyết điểm cùng trận hình lợi và hại đối nàng mà. Nói, này đệ nhị giai đoạn huấn luyện đối nàng tới nói. Trừ bỏ có một tia tinh thần lực mở rộng chỗ tốt ngoại. Cơ bản chính là nhạt như nước ốc buồn tẻ đến cực điểm, nàng trường kỳ này đây một loại mặt vô biểu. Tình lắc lắc mặt bị buộc bất đắc dĩ muốn đạt tới đệ tam giai đoạn trạng thái ở huấn luyện, chính là. Diệp Thanh chọc khai đã giải khóa đệ tam giai đoạn huấn luyện. Bên trong chỉ có một lựa chọn sáng tạo phòng, tự do đối chiến liền không hề là cùng hệ thống đối chiến, mà là một chọi một. Thậm chí là nhiều đội ngũ chém giết hình thức, nhưng mà bất hạnh chính là. Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc còn tạp ở đệ nhị giai đoạn, không có đối thủ. Nàng muốn như thế nào bắt đầu đệ tam giai đoạn huấn luyện? Đương Diệp Thanh lần thứ N chống cằm đối với chính mình sáng tạo phòng chống thượng đã gia nhập. Huấn luyện giả 1/24 nhắc nhở thở dài, một người hảo cô độc a. Tới cá nhân cùng nhau đánh nhau chơi a. Diệp Thanh đang ở trong lòng rít gáo. Bỗng nhiên phòng nội động thái có đổi mới. Đạp Xuyên đã gia nhập phòng. Diệp Thanh, Đạp Xuyên, ta đã chuẩn bị, không phải đại ca. Ta muốn hỏi chính là ngươi vì cái gì sẽ tiến vào phòng. Diệp Thanh không cấm tại nội tâm điên cuồng phun táo. Đem chính mình nghi hoặc đổi thành văn tự. Diệp Thanh, ý tứ là ngươi làm ta đối thủ. Không xử trá. Đạp Xuyên, không sai. Diệp Thanh, thú vị. Diệp Thanh điểm hạ bắt đầu quyết đấu. Nàng liền tiến vào đệ nhất giao diện, thỉnh lựa chọn chiến hạm cơ hình cặp đội viên. Còn thừa thời gian 0:29:59 ở màu đỏ nhắc nhở lúc sau. Là hơn 1000 loại nàng ở đệ nhị giai đoạn chung gặp qua vô số lần chiến hạm. Cùng với gần thượng vạn danh thuộc tính không đồng nhất bắt trước đội viên. Chiến hạm cùng bắt trước đội viên Diệp Thanh đều ở đệ nhị giai đoạn chung gặp qua. Cũng ở mỗi một cái riêng hình thức chung cơ hồ bối đến thuộc lầu, lần này Diệp Thanh lựa chọn chính. Là tự do đối chiến chung loại nhỏ chiến tranh. Cho nên nàng hiện tại yêu cầu lựa chọn ra 200 con tinh hạm. Cùng với gần 2000 người mẫu nghĩ đội viên, nàng bắt đầu nhanh chóng xem sở hữu tinh hạm cùng bắt. Trước đội viên danh sách, cũng tự hỏi muốn như thế nào đối phó Đạp Xuyên. Đạp Xuyên rất ít sẽ xuất hiện trong trò chơi. Lúc trước ở Man La tinh hệ khai hoang hành động chung, quân sự liên minh hạm đội cũng là từ những người khác chỉ huy. Đối này hôm nay không ra nhiệm vụ còn ở công tần thượng phun tào không biết bao nhiêu lần Đạp Xuyên làm lão đại hoàn toàn không thương tâm trò chơi, cho nên có thể nói. Nàng hoàn toàn không hiểu biết Đạp Xuyên phong cách chiến đấu. Là tiến công hình, vẫn là phòng ngự hình, vẫn là công thủ kết hợp hình. Nhưng có một chút là khẳng định, hắn cùng đám kia người ở trò chơi ở ngoài âm thầm mà quan sát bọn họ lâu như vậy. Nhất định đối nàng thói quen đã rõ như lòng bàn tay, như vậy. Nàng phải hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình chiến thuật, Diệp Thanh bóp thời gian chọn lựa hảo. Chính mình hạm đội tổ kiến thời gian kết thúc. 5 giây sau đi vào chiến trường 5-4. Đảo mát, Diệp Thanh ngồi ở chủ tinh hạm chỉ huy trên đài. Chung quanh là cuồn cuộn vô ngần sao trời, mặc kệ qua bao lâu. Diệp Thanh đều cảm thấy thế giới này thực thần kỳ. Cứ nhiên còn có thể đủ ở trong thế giới này tiếp tục cắm vào một cái khác độc lập không gian, nàng. Thâm hô một hơi, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tự do đối chiến hình thức hạ. Trừ bỏ đối chiến thời hạn vì 2 giờ, cơ hồ không có mặt khác bất luận cái gì quy tắc. Muốn chính là làm huấn luyện giả bằng vào chiến thuật tùy ý chém giết, cho nên. Lúc này hạ. Diệp Thanh còn không có ở hạm đội dò xét phạm vi phát hiện Đạp Xuyên đội ngũ. Cũng không phải đối phương còn không có tiến vào chiến trường, hoặc là đối phương véo hảo cùng nàng. Hạm đội dò xét nhưng coi phạm vi. Hoặc là, Đối phương cố ý chọn lựa có chứa ẩn thân trang bị chiến hạm cơ hình, Diệp Thanh ngày thường cũng không thích chọn dùng ẩn thân trang bị. Chỉ là bởi vì trang bị ẩn thân trang bị sẽ cực đại hạ thấp tinh hạm mặt khác thuộc tính. Cho nên nàng thường xuyên phun tào trong trò chơi chuyên tấn công ẩn thân trang bị thế lực. Chính là bởi vì nàng không rõ ràng chỉ cần tăng mạnh dò xét chiều sâu là có thể đủ làm tinh hạm hiện thân. Vì cái gì còn muốn tiêu tiền cấp ẩn thân trang bị cái này lại dâu ria đồ vật không nghĩ tới. Đạp xuyên cư nhiên lựa chọn như vậy hạm đội, thứ 9 hạm đội. Phái ra 10 con phản ẩn hình dò xét chiến cơ mở rộng siêu tầm phạm vi. Tinh hạm bảo trì liên hệ. Có dị thường lập tức đăng báo, mặt khác tinh hạm kéo ra đi khoảng cách. Sợ bị tập trung công kích, Diệp Thanh lập tức hạ đạt mệnh danh. Sau đó tiếp tục quan sát đến sở hữu tinh hạm trạng thái, lựa chọn hạm đội thời gian thực đoàn. Còn không đủ để làm nàng ghi nhớ sở hữu đội viên thuộc tính. Nàng một bên chờ dò xét chiến cơ tin tức, một bên tự hỏi muốn như thế nào đối phó Đạp Xuyên, cho nên đối phương sẽ lựa chọn như thế nào tiến công đâu. Nếu hắn đem sở hữu tinh hạm cùng chiến cơ đều lựa chọn thành có thể ẩn thân, kia hắn liền sẽ lặng lẽ tiếp cận nàng, đối chiến thời hạn là 2 cái giờ. Đối phương cũng sẽ không trốn đi lâu lắm, lúc này. Nàng màn hình điều khiển thượng xuất hiện màu đỏ cảnh cáo, là đệ 87 hào tinh hạm truyền đến kêu cứu. Tin tức xuất hiện. Diệp Thanh lập tức một bên đem 87 hào tinh hạm chung quanh tình huống điều ra tới. Một bên mệnh lệnh chung quanh tinh hạm đi viện trợ bọn họ, nàng cố ý mà đem tinh hạm kéo ra khoảng cách, chính là vì dẫn ra hắn tiến công. Chỉ thấy 87 hào tinh hạm bị mười mấy con loại nhỏ tinh hạm thật mạnh vây quanh. Đã bị phá phòng, cực đại thân máy bị tạc hủy hoại gần 1/5, đối phương muốn đánh phục kích chiến. Kia tự nhiên sẽ không chỉ có công kích một cái điểm, nàng mới như vậy tưởng. Tinh hạm khống chế bản trên mặt lại nhảy ra mười mấy cái chịu công kích tinh hạm màu đỏ cảnh cáo. A. Tới vừa lúc, sở hữu hạm đội nghe. Siêu tầm chung quanh gần nhất chiến hạm. Tam tam đại trung tiểu tinh hạm tổ hợp, hỏa lực tỏa định địa phương tinh hạm còn lại. Diệp Thanh nhìn khống chế bản mặt. Lúc này phía trước phái ra đi dò xét chiến cơ quay trở về dò xét kết quả, quả nhiên. Đối phương chủ hạm đội còn ở thực xa xôi địa phương, còn lại đuổi kịp chủ tinh hạm. Diệp Thanh chỉ huy nàng bên này mười mấy tiểu chiến trường chiến đấu. Cũng mang theo mặt khác tinh hạm trực tiếp hướng chủ hạm đội bên kia phóng đi, nàng liền như vậy. Mang theo hơn 30 con chủ lực tinh hạm bước vào đối phương trong phạm vi. Lập tức đưa tới đối phương sớm đã xúc lực đã lâu công kích, nhưng nàng như thế nào sẽ không có chuẩn. Bị. Nàng thích chiến cơ kích cỡ đều là cao công cao phòng. Vì chính là bằng mau tốc độ chiến thắng đối phương, toàn bộ chiến đội phòng ngự từ lực cháo trương đến tràn đầy. Tuy rằng tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng chặn Đạp Xuyên chủ hạm đội đại bộ phận công kích này sóng công kích đối nàng không đau, không ngứa, mà nàng hạm đội xúc lực vũ khí đều đã chuẩn bị xong. Ở đối phương chiến hạm công kích một kết thúc, nàng liền gắt gao tục thượng, giết được đối phương chủ hạm đội chiến tổn hại đạt tới 30%, Diệp Thanh. Nhìn xem nàng chiến tổn hại, lại nhìn xem đối phương, phía trước bị đánh lén tinh hạm trên cơ bản cứu không trở lại. Chỉ có thể làm chung quanh tinh hạm bắt lấy đám kia tiểu tinh hạm tấu. Có thể xử lý một cái là một cái, cho nên nàng tại hậu phương trên chiến trường. Trên thực tế là ăn mệt, nhưng lần này nàng lại hòa nhau một ván, Diệp Thanh vui sướng mà ở phía trước cùng Đạp Xuyên chém giết. Theo phía sau giải rác đội ngũ về đơn vị sau, nàng dần dần mà chiếm cứ thượng phong, thời gian một chút qua đi. Đối chiến hạn khi 2 giờ chớp mắt qua đi, Diệp Thanh lấy nhỏ bé ưu thế thắng hạ trận đầu đối. Chiến, đối chiến sau khi kết thúc, nàng cùng Đạp Xuyên lại về tới trong phòng, lần này thắng lợi. Diệp Thanh cũng không có cảm thấy cao hứng cỡ nào. Bọn họ rõ ràng đối nàng tiến hành rồi thời gian dài giám thị. Theo lý sẽ căn cứ nàng đặc điểm chế định chiến thuật. Làm nàng còn có chút tiểu chờ mong, nhưng mà từ Đạp Xuyên sách lược thượng xem, lại không phải như vậy. Diệp Thanh, ta cảm thấy ngươi ở phóng thủy, nhưng ta không có chứng cứ. Đạp Xuyên, vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt phía sau tiểu chiến hạm? Ân, Diệp Thanh không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ hỏi như vậy. Nhưng hắn vấn đề cũng xác thật thập phần sắc bén. Hết chương.